Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chiến thuật thức tranh mua. Đến đây, Trình Lâm bỗng nhiên đối với mới vừa lúc khai giảng, Uông Đạt Minh nói tới, học viện quản lý rất rộng rãi, có càng sâu lý dài. Có lẽ theo học viện, ở tu hành chuyện này trên, lão sư cũng không cần đi đốc thúc. Đi mang theo roi ở phía sau, cưỡng bức dụ dỗ để các học viên tiến lên, mà là chỉ cần trưởng khống tốt cục diện. Còn lại, tác nhìn cá nhân phấn đấu, loại này rộng rãi là đại học thức, cùng cấp 3 tuyệt nhiên không giống. Học viện đương nhiên sẽ tiến hành dẫn dắt, nói thí dụ như dùng tài nguyên khen thưởng hấp dẫn học sinh hăm hở tiến lên, hay hoặc là so sánh quá đáng. Tương tự học viện công chúng hào loại kia tâm linh canh gà. Nhưng Trình Lâm phát hiện, tuy rằng học viện cổ vũ tu hành, nhưng nó thủ đoạn cũng vẻn vẹn là cổ vũ, mà không phải cưỡng chế, thúc giục. Đối với những kia chịu tiến tới học viện sẽ mở ra cánh cửa tiện lợi. Nhưng đối với những kia không muốn quá liều, chỉ muốn không lý tưởng học viện cũng sẽ không cưỡng cầu, mà là sẽ mặc kệ. Cho nên đối với những kia mang theo thiết bị điện tử, thừa dịp cơ hội chơi game học viên, Uông Đạt Minh căn bản cũng sẽ không để ý tới. Chỉ cần bọn họ không gây ra loạn gì, liền không quản. Loại thái độ này hẳn là dạy học lý niệm hiện thực phản ứng, mà theo học tập sinh hoạt thâm nhập, các học viên cũng xác thực bắt đầu xuất hiện tầng cấp phân hóa. Xuất hiện một ít rất liều học sinh, cũng xuất hiện một ít lười biếng học sinh. Bản kia công chúng hào đánh máu gà chung quy rất nhanh nguội xuống. Theo tu hành tiến độ kéo ra, cuối cùng có một ít học viên chậm lại bước chân. Mà làm loại hiện tượng này xuất hiện, thời gian càng lâu, học viên phân tầng thì sẽ càng rõ ràng. Mặc dù nói các học viên tổ đội gọi đến náo nhiệt, thế nhưng cuối cùng đại đa số vẫn là mấy cái bình thường quen thuộc. Chơi đến tốt học viên tụ lại cùng nhau, sau đó ghép thành 10 người tổ, mà loại này phân tổ kết quả lại mơ hồ, dựa theo học số tiến hành một loại nào đó sắp xếp. Khai giảng mới hơn một tuần, hiện nay phần lớn học viên tu hành tiến độ cùng học số vẫn là xứng đôi. Sở dĩ, ý này là nói, đến cuối cùng, các học viên chung quy là dựa theo 3-7 loại phân ra không giống vòng tầng. Nói thí dụ như Trình Lâm bên trái một cái bếp lò, chu vi 10 người cơ bản đều là học số ở 3050 ở giữa. Tay phải một vòng, học số cũng đại khái ở 6080 khu vực này. Đến mức cái kia chơi game vòng, trên căn bản chính là 80. Số 90 sau đó rồi, Trình Lâm quan sát thời điểm những người khác đa số đã tìm tới vị trí của chính mình. Đúng là hắn, có vẻ trong lúc nhất thời không được tốt định vị rồi. Nếu như dựa theo học số, Trình Lâm liền phải đến trò chơi vòng, nhưng hắn tu hành tiến độ lại không thích hợp lắm, mà nếu như dựa theo tu vi phân chia, hắn hiển nhiên hẳn là đi nhất gần bên trong cái kia. Do học số trước 10 học viên tạo thành vòng tròn, nhưng là hắn một mực lại là cái toàn hạng thân hòa. Theo mọi người, tương lai không thể tránh khỏi sẽ phai mờ mọi người người tu hành. Loại này định vị mơ hồ, làm cho hắn hơi hơi lúng túng một chút. Đang ở hắn chần chờ thời điểm, liền nhìn thấy một cái cao gầy bóng người đi tới. Ăn mặc kiểu nữ cổ lật đồng phục học sinh xứng quần dài Tạ Thanh Kha từ từ đi tới. Nàng màu xanh nhạt, khuôn mặt như trăng sáng vậy vắng lặng. Đi chúng ta kia, Tạ Thanh Kha âm thanh rất yên tĩnh, tựa hồ là câu nghi vấn, nghe tới lại phảng phất như là câu cầu khiến. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn lại, Tạ Thanh Kha vị trí lò lửa khoảng cách hình chiếu gần nhất. Khoảng cách Uông Đạt Minh cũng gần nhất, lại rời cái khác lò lửa xa hơn một chút. Ở nơi đó đã ngồi mấy người, lại rõ ràng chưa đủ 10 người. Cùng lớp La Tử Dụ, Tiếu Ninh Vũ chờ học số khá cao học viên đều đã lấy ra bổ đoàn. Giờ khắc này, tựa hồ là cảm ứng được Trình Lâm ánh mắt, dồn dập nhìn tới, trong mắt bọn họ tâm tình cũng đều bị Trình Lâm thu vào trong mắt. Như là Tiếu Ninh Vũ trong đôi mắt liền có chút chờ mong. Là Tử Dụ tắc hơi cau mày, những người khác hoặc mặt không hề cảm xúc, hoặc mặt lộ nghi hoặc thần thái lạnh lùng. Các loại không giống, Trình Lâm lặng lẽ thu hồi ánh mắt, đối Tạ Thanh Kha cười nói, vẫn là không được, Tạ Thanh Kha không động, chỉ là nhìn hắn, Trình Lâm lại cười cợt, lần này, nàng mới gật gù, xoay người trở về, chờ đã, bỗng nhiên, Trình Lâm gọi một tiếng, Tạ Thanh Kha bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ẩn có chờ mong. Trình Lâm mỉm cười lấy ra bản kia dị năng sách giáo khoa lay một thoáng. Nói, đúng rồi, cảm tạ ngươi trước nhắc nhở ta. Dị năng sách giáo khoa đã xin đến. Tuần trước, Tạ Thanh Kha từng hướng Trình Lâm xác nhận quá trong học viện xác thực có thể học tập dị năng. A, không khách khí, ta cũng không làm cái gì. Tạ Thanh Kha hơi run run, lập tức bất ngờ nói. Ngươi đã ba đoạn rồi. Đúng, chúc mừng. Tạ Thanh Kha nháy mắt mấy cái, sau đó rời đi rồi. Trình Lâm tắc nhìn chung quanh một vòng, tìm thích hợp bếp lò, sau đó liền nhìn thấy tiểu bàn tử đường Kim Định Xung hắn phất tay. Trình Lâm, chúng ta này còn có cái vị trí kia, ta tới. Trình Lâm nhanh chân đi tới, sau đó ngồi xuống. Cái vòng này học số đại khái ở 50 trái phải. Trung Du, hắn ngồi ở này vẫn tính thích hợp. Chờ phân phối xong chỗ ngồi, các học viên cũng từng người thu hồi tâm thần, bắt đầu cảm ứng linh khí tu hành. Không thể không nói, nơi này linh khí xác thực muốn so với học viện nồng nặc quá nhiều. Trong tầm nhìn linh khí mơ hồ thành dải ánh sáng trạng thái, như 7 màu cá bơi. Bay lượn trên không trung, ở tình huống như vậy, tu luyện hiệu suất sẽ tăng lên mấy lần. Không ít học viên cũng không nhịn được mừng rỡ nhếch lên khóe miệng. Không lãng phí thời gian nữa, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lò lửa bên yên tĩnh xuống. Bóng đêm không gì sánh được yên tĩnh, Trình Lâm cũng bắt đầu tu hành. Ngày hôm qua đem trong cơ thể linh khí tiêu hao hết. Sáng sớm hôm nay tuy rằng đã bổ túc, thế nhưng trong cơ thể, màu vàng bụi bặm lại không có được bổ sung. Vẫn như cũ chỉ có 5 hạt, hắn nhất định phải dành thời gian lại tích góp đi ra một ít. Nhưng mà liền ở hắn tu hành không mấy phút, bỗng nhiên cảm giác được có người đang nhìn kỹ chính mình. Đây là cảm giác tăng lên dành cho hắn phản hồi, tuy rằng nhắm hai mắt. Nhưng loại kia bỗng nhiên cảm giác bị nhìn chằm chằm rất là mãnh liệt. Trình Lâm bản năng trợn mở, sau đó liền nhìn thấy ở trước mặt mình xuất hiện một tấm mặt to. Món đồ gì? Trình Lâm sợ hết hồn, bản năng một quyền liền muốn đánh tới. Sau một khắc liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Đừng đánh, đừng đánh, là ta, Tôn Kiêu. Tấm kia mặt to chớp mắt chuyển xa. Quả nhiên là Tôn Kiêu, tấm kia mặt to. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, ngươi dọa ta một hồi, lúc nào lại đây, này không phải vừa qua khỏi đến sao? Khà khà, hai chúng ta ban rời đến gần, ta tìm nghĩ ghé thăm ngươi một chút. Tôn Kiêu ha ha cười nói. Trình Lâm để tránh quấy rối những người khác, đứng lên, lôi kéo hắn đi xa một ít. Sau đó mới bất đắc dĩ nói, ngươi không cố gắng tu luyện, chạy loạn cái gì, nơi này nồng độ linh khí rất cao, không muốn lãng phí thời gian. Ăn mặc học viên tiểu cổ lật đồng phục học sinh Tôn Kiêu ít đi mấy phần cường tráng, nhiều chút oai hùng. Giờ khắc này hắn cười hắc hắc nói, không vội không vội, thời gian dài lắm, lấy hiện nay hình chiếu rõ ràng độ. Tối nay có thể hay không ngưng tụ đều còn khó nói. Chờ ngưng tụ, phòng trừng cũng có thể tồn tại cái 1-2 ngày. Rốt cuộc lần trước hình chiếu liền tồn tại một ngày đây. hiện tại nồng độ linh khí mới đâu đến đâu a? Chờ ngưng tụ thành thực thể, đó mới là nồng độ cao nhất thời điểm. Chúng ta a, đây là lại đây đánh đánh lâu dài. Hiện tại cúi đầu tu luyện, chờ nồng độ linh khí càng cao hơn thời điểm, nên lại mệt lại khốn, không đánh nổi tinh thần. Hơn nữa hiện tại mọi người đều ở tu luyện, tranh đoạt linh khí, mỗi người cướp được cũng ít, chờ những người khác mệt mỏi, dừng lại, ta lại đi tu luyện, mới càng chiếm tiện nghi a. Người kết toán, có phải là đạo lý này? Trình Lâm vừa nghe, có chút ngoài ý muốn nhìn Tôn Kiêu một mắt, không nghĩ tới hàng này trong lòng thật là có một bộ tính kế. Then chốt là, nghe tới vẫn đúng là rất có đạo lý. Sở dĩ ngươi hiện tại liền nghỉ ngơi dưỡng sức. Đúng vậy, Tôn Kiêu cười đến con mắt đều híp lại. Nghe vậy lại nói, ta chuẩn bị có thể đầy đủ rồi. Nói xong, hắn xoay tay đem ba lô lấy xuống, kéo ra ba lô xiềng xích. Trình Lâm đi đến vừa nhìn, toàn bộ ba lô đều là đóng chai cà phê, bò húc đồ uống một loại đồ vật. Qua loa nhìn lại đến có mấy chục bình. Đến, ngươi nhiều cầm mấy bình. Đến sau nửa đêm, cầm cái này đẩy, ta đã nói với ngươi. Biết muốn đi qua ngay lập tức, ta liền giết tới siêu thị đi rồi. Sau đó một hơi đem trường học trong siêu thị hết thảy bò húc đều mua đi rồi. Đóng chai cà phê cũng cơ bản để ta càn quét hết. Một bình đều không cho người khác lưu. Sở dĩ những người khác liền là muốn mua đều không nơi mua đi, đều ở ta này, nếu không là thực sự cõng không dưới, ta có thể cho ngươi trông mấy hòm lại đây. Nói đến chỗ này, Tôn Kiêu đầy mặt vẻ đắc ý, một bộ cầu biểu dương dáng dấp, nhìn Trình Lâm là không còn gì để nói. Ngươi, không sai, suy nghĩ một chút, chỉ có thể như vậy khích lệ. Ha ha. Ngươi cũng cảm thấy chủ ý này không sai đi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cái này gọi là chiến thuật thức tranh mua. Địch không ta có. Bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm. Lần này tu luyện, ta nhất định phải đem ta ban lão đại giết chết. Tôn Kiêu hùng tâm vạn trượng nói. Trình Lâm tâm chẳng buồn cười, lắc đầu nói, được rồi, cảm tạ, còn có chuyện khác sao? À, xác thực còn có cái sự. Cái gì? Cái kia, người lưu lượng còn thừa bao nhiêu? Tôn Kiêu một mặt ngượng ngùng nói. Lưu lượng, điện thoại di động lưu lượng. Trình Lâm bất ngờ nói. Ta là lưu lượng thẻ. Ở học viện cũng không dùng được. Tháng này nhiều nhất hạn mức là 100G. Mới dùng một chút, làm sao rồi? Mở cho ta cái điểm nóng chứ. Làm gì? Dưới mảnh, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,